Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Kinh Giao Tấn Cung, 19, Vệ Tuân hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm lông chim, lại như suy tư gì nhìn phía sau, này lông chim vài lần không bình thường minh diệt. Tuyệt đối là có người từ giữa quấy phá, sao. Vệ Tuân che chắn phát sóng trực tiếp, sau đó dựa hướng vách tường, đánh không cháy lông chim trước dùng cái đuôi cuốn, lại giống ngày đó khi tắm giống nhau. Vệ Tuân xoa hầu kết, cổ động ma trùng hắn hiện tại là dị hóa thái, thúc dục ma trùng càng hiện phương tiện, nhưng kia xúc tua mới vừa vươn cái nhọn nhọn. Phượng vũ ngọn lửa bỗng nhiên liền lại có thể bốc cháy lên tới. Ngọn lửa bỏng cháy hạ này mới từ hư vô trong bóng đêm vươn xúc tua đột nhiên nhoáng lên. Hình thái không xong nhiều mấy trọng hư ảnh. Sau đó nó liền biến mất, Vệ Tuân rũ xuống mắt. Nhấp miệng, giữa mày trói chặt, lộ ra rõ ràng khó chịu biểu tình. Vệ Tuân biết An Tuyết Phong độc chiếm dục cùng, sao tình yêu. Sẽ làm bọn họ chi gian có chút hơi đối kháng ý thức. Nhưng phía trước ở phòng tắm thời điểm, lông chim xúc tua đều ở, lại xem như thế lực ngang nhau. Ai đều không thể hoàn toàn đuổi đi ai, nhưng mà lần này không giống nhau, như là có ai trộn lẫn trong. Đó đương gậy thọc cứt, lông chim bốc cháy lên tới thời điểm liền giúp xúc tua chèn ép lông chim. Xúc tua xuất hiện khi liền giúp lông chim chèn ép xúc tua giống nhau, ngu xuẩn, Vệ Tuân nhẫn đến. Khó chịu. Vừa rồi phượng hỏa bốc cháy lên về điểm này với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Giây lát ngọn lửa tắt, hắn trong mắt huyết sắc càng hơn. Đuôi dài lông chim, lại vô luận như thế nào đều ép không ra nửa điểm ngọn lửa tới. Trong bụng âm trầm quỷ khí không chỉ có không có thể bị dương hỏa xua tan. Ngược lại bị quấy nhiễu quay cuồng lên, đoạn rớt ác ma chi giác nơi đó muốn mọc ra tân giác tiêm. Yêu cầu rút ra đại lượng năng lượng, càng làm cho hắn cảm thấy hư không. Loại này khó chịu phải dùng càng nhiều vui sướng mới có thể áp đi xuống. Vệ Tuân hiện tại không nghĩ rốt cuộc là ai ngăn cản. Bị cảm tính tư duy chi phối. Hắn chỉ nghĩ sung sướng, ta số ba cái số, hắn nhẹ xuyễn một tiếng. Khóe mắt thủy quang liễm diễm, trong mắt huyết sắc dày đặc. Lại càng nhiều vài phần bực bội không kiên nhẫn, nếu các ngươi hợp tác không được. Ta liền đi tìm Chu Hy Dương bọn họ, Vệ Tuân uy hiếp nói, chẳng sợ một cái khác quan chủ khảo lại như. Thế nào cường đại, An Tuyết Phong cùng sao hợp lực, chẳng lẽ còn không đối phó được. Một hai phải nội đấu làm hắn khó chịu. Không đối phó được chính là phế vật. Hắn nói ra những lời này khi... Toàn bộ phòng không khí phảng phất đều đình trệ. Đột nhiên một tia nắng mặt trời rơi xuống. Bên ngoài mây đen răng đầy không trung tựa hồ có trong dấu hiệu. Này lũ ánh mặt trời ấm áp. Phảng phất có thể xua tan âm khí. Chiếu rọi xuống dưới khi Vệ Tuân thích ý nheo lại mắt hiện tại ra Thái Dương. Chỉ ra đại viện nhà chính nóc nhà thượng. Na cha linh hồ nghi nhìn chằm chằm không trung. Xách một tiếng, hiện tại không nên ra Thái Dương, hắn ngang ngược vô lý nói. Giơ tay gian tụ lại âm khí nùng vân. Chỉ một thoáng che đầy ánh mặt trời, lúc này mới giống lời nói, Na Cha Linh vừa lòng nói. Hiện tại đúng là muốn đốt cháy giấy nghiêu hàng mã. Cấp chỉ bà trộm thiên sửa mệnh thời điểm. Cũng không thể làm dương khí hỏng rồi sự chờ đến chính ngọ đưa tang thời điểm. Ra điểm Thái Dương quấy nhiễu âm sai. Lúc này mới hợp lý sao, ánh mặt trời biến mất. Không khí lại trở nên âm lãnh lên. Liên quan Vệ Tuân trên mặt đều lộ ra một mặt tối tăm biểu tình. Hắn hít sâu một hơi. Trực tiếp bắt đầu đếm ngược một cái gì đếm ngược ba cái số. Bực bội tới cực điểm Vệ Tuân trực tiếp đếm cái một. Dứt lời hắn trực tiếp đứng dậy. Hất đuôi đem lông chim ném tới một bên. Không chút do dự liền phải hướng ra phía ngoài đi hắn không đi ra ngoài, không biết khi nào sinh. Trưởng tới mềm mại cứng cỏi xúc tua quấn quanh thượng hắn vòng eo. Trấn An vuốt ve, kia Phượng Hoàng Hỏa Vũ cũng như có linh tính phi dừng ở Vệ Tuân phần đuôi. Chủ động dừng ở đuôi nhọn nhọn thượng, lấy lòng bốc cháy lên ngọn lửa, hình như có một cổ vô hình lực lượng đảo qua. Đối phương khôn khéo chỉ nhằm vào xúc tua. Không có động cung cấp dương khí Phượng Hoàng Hỏa Vũ, nhưng lần này Phượng Hoàng Hỏa Vũ không có. Khoanh tay đứng nhìn, ngọn lửa ầm ầm dựng lên, thiêu hướng hư vô. Ở Vệ Tuân xem kỹ lãnh đạm thái độ hạ, bọn họ rốt cuộc đạt thành lần đầu tiên hợp tác sao? Sao, ngươi nghe được sao? Na Cha Linh quản bính 250 kêu, đệ đệ, quy đồ nơi dừng chân. Vương Bành phái điều ra kia đoạn, bính 250 đại chiến hắc vô thường, ghi hình lặp lại quan khán. Có điểm rối rắm, ta sớm nói. Phía trước bính 250 câu kia ca, hướng chính là mái hiên kêu. Na Cha Linh phía trước liền ở nơi đó, Mao Tiểu Nhạc không kiên nhẫn nói. Còn nữa nói chúng ta đội trưởng chẳng lẽ còn đoạt không đến quan chủ khảo vị trí. Đừng náo loạn, cùng đoạt đương nhiên có thể đoạt đến quá. Nhưng là đi, Vương Bành phái lắc lắc đầu. Này không phải nghĩ, khác không nói. Bính 250 dị hóa thái thật cùng hy mệnh nhân giống nhau, công tác xong Uông Ngọc Thụ lại tới cùng. Đại gia cùng nhau xem phát sóng trực tiếp, chính là còn chưa đủ thành thục. Hy mệnh nhân giống như không chỉ hai cái cánh đi, đúng vậy. Bính 250 này xem như còn ở trưởng thành kỳ, Vương Bành phái gật đầu. Thổn thức nói, đã sớm cảm thấy hy mệnh nhân có cái cắt miếng. Hắn bị phong ở Thái Dương trong môn nhiều năm như vậy. Còn đối lữ quán nội phát sinh các loại sự biết chi cực tường. Thậm chí có thể ảnh hưởng thượng tầng. Cũng không phải là chỉ dựa vào con rối hóa thân cùng đồ tể liên minh, đội trưởng hẳn là biết vạn. Hướng Xuân nói, hắn không nói, khẳng định có hắn đạo lý, bính 250 quan chủ khảo khẳng định là đội trưởng, Mao Tiểu Nhạc chắc chắn. Nói, nếu không phải hắn nói, đội trưởng đã sớm không hề ngủ say. Đến bên này, đội trưởng, ai cũng không chú ý tới An Tuyết Phong khi nào đến xem ảnh thính cửa. Mao Tiểu Nhạc bọn họ vội vàng đứng dậy. An Tuyết Phong lại chỉ là tùy ý gật gật đầu, nhìn phía Vạn Hướng Xuân, lời ít mà ý nhiều. Cùng ta tới, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Vương Bành phái nhịn không được quan tâm hỏi. Thật sự là An Tuyết Phong biểu tình có chút quái, như là bực bội đi, đảo cũng không được đầy đủ là, lại có điểm như là cao hứng, có điểm lười biếng thỏa mãn. Cái loại này mãnh thú mới vừa ăn qua bữa tiệc lớn hoặc là đánh thắng trận sung sướng, nhưng để cho quy đồ chúng quan tâm, là An Tuyết Phong trên người thế nhưng tràn ngập nhàn nhạt vực sâu hơi thở, không có việc gì, An. Tuyết Phong gật đầu, theo sau mang theo Vạn Hướng Xuân rời đi. Quy đồ đội nội kỷ luật tính thực hảo, An Tuyết Phong không có gọi bọn hắn. Vương Bành phái mấy người chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai người bọn họ đi. Liền truy vấn đều không có, xong rồi. Đội trưởng tỉnh, xem ra bính 250 quan chủ khảo thật là hy mệnh nhân cắt miếng, Uông Ngọc Thụ vuốt ve cằm. Bất quá xem hắn kia phân liệt tư thế. Hắc, bọn tiểu nhị, ngươi đoán hy mệnh nhân cắt miếng là thật sự suy yếu. Vẫn là giả bộ tới cấp chúng ta xem. Này còn dùng hỏi, khẳng định là Trang, hắn yêu nhất Trang, Mao Tiểu Nhạc khịt mũi coi thường. Theo sau có điểm do dự, sao thế nhưng không có đoạt lấy hy mệnh nhân cắt miếng. An đội trên người vực sâu hơi thở, ai, người nói, hắn kêu Vạn Hướng Xuân đi ra ngoài làm cái gì? Đi đại môn bên kia liên hệ sao đi, Uông Ngọc Thụ suy đoán. Sao tình huống hẳn là không tốt lắm. Cùng hy mệnh nhân cắt miếng đánh đều đánh thua. Vực sâu hơi thở còn lan tràn tới rồi an đội trên người. Ai, tinh thần ô nhiễm nói. Kỳ thật sao thừa nhận so đội trưởng bản thể càng nhiều, Vương Bành phái nhịn không được nói. Nếu bính 250 có thể cho sao thư giải một chút thì tốt rồi, hắn câu này nói ra tới. liền thấy Uông Ngọc Thụ dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn hắn xem, ngươi suy nghĩ thì ăn, mau. Tiểu Nhạc trực tiếp mắng, Bính 250 là ai người nhà? Hy Mệnh Nhân vì hắn đều trực tiếp phóng chủ sự người cắt miếng ra tới. Còn đem sao sao sao cấp tấu. Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ làm Bính 250 cấp chúng ta đội trưởng làm trấn an. Hy Mệnh Nhân đệ Quy Thuận Đồ đương hướng dẫn du lịch. Này yếu tố quá nhiều. Tiểu Nhạc nói đúng, Uông Ngọc Thụ có điểm răng đau. Việc này còn không thể bên ngoài thượng làm, bên ngoài đi lên đánh đồ tể liên minh. Đem người cướp về loại sự tình này tuyệt đối không thể lấy. Bọn họ muốn hướng dẫn du lịch, lại không phải muốn cùng Bính 250 đối địch. Cũng may quan chủ khảo không thể cùng thí sinh trực tiếp tiếp xúc. Từ hiện tại đến đệ tứ cảnh điểm còn có mấy ngày thời gian, tuy rằng không phúc hậu. Nhưng đội trưởng cũng chỉ có thể trộm ra, Vương Bành Phái thở dài. Hướng chỗ tốt tưởng, Bính 250 hiện tại đối đội trưởng nghiện rồi. Hy Mệnh Nhân lại là hướng dẫn du lịch cùng hướng dẫn du lịch chi gian là sẽ không có tương lai. Nếu muốn cho nhau thư giải, còn phải là lữ khách mới được, ta xem này lữ trình khó khăn. Bính 250 có rất lớn khả năng sẽ mất khống chế. Ác ma loại dị hóa thái ở phương diện này quá có hại, chẳng lẽ thật nhìn hắn dị hóa. Hy Mệnh Nhân còn có thể làm hắn không đi tìm người thư giải. Cùng với tìm Chu Y Dương bọn họ, chúng ta An đội rốt cuộc cũng là đệ nhất lữ khách, như thế nào cảm giác nói như vậy có điểm quái. Quái, Vương Bành Phái nghẹn ra một câu. Dù sao cũng không có hại, này chỉ là hướng dẫn du lịch lữ khách chi gian bình thường liên kết mà. Thôi à, mau Tiểu Nhạc phun tào. Như thế nào ngươi nói cùng chúng ta muốn cùng đồ tể liên minh liên hôn dường như chính là Uông. Ngọc Thủ ở bên cạnh trộn lẫn. Ta càng xem trọng An đội cùng Vệ Tuân này đối đúng rồi. Tiểu Nhạc, hai ngày này ngươi nhiều cùng Vệ Tuân ngốc một khối. Quan hệ đến vị có thể nói mời hắn lại đây chủ. Hoặc là ngươi đi hắn lữ đội nơi dừng chân làm khách đều được, Uông Ngọc Thụ lời lẽ chính đáng nói. Ta sợ Hy Mệnh Nhân trả thù An đội. Đối Vệ Tuân động thủ, đều tại ngươi. Ai làm ngươi nói An đội cùng Vệ lão sư muốn kết hôn. Mao Tiểu Nhạc đương trường tạc, ai làm ngươi thật tin a? Uông Ngọc Thụ buông tay. Đầy mặt vô tội, đều tại ngươi. Nếu là phóng trước kia ta khẳng định sẽ bị đội trưởng đánh tơi bời một đốn, cũng không biết ai. Truyền ra đi, hiện tại toàn bộ lữ khách hướng dẫn du lịch cao tầng không sai biệt lắm đều biết việc này. Trường hợp này nếu là không kết hôn rất khó xong việc, sao? Sao đồ tể liên minh, âm dương điệp đại, nhân, ong đạo nhân trầm ổn hành lễ. Trận này từ vực sâu tiết điểm trở về ngày hôm sau. Hắn liền chọn phiên ất 38, tuy rằng bởi vì còn không có hoàn toàn khống chế dị hóa thái. Ăn một chút tiểu mệt, nhưng này cũng không tổn hại ong đạo nhân uy danh. Hoàn toàn đãng thanh ong đạo nhân không được. Đồn đãi, nguyên bản làm lơ ong đạo nhân âm dương điệp cũng rốt cuộc đem hắn xem ở trong mắt. Vài lần triệu kiến, bất quá vừa nghe âm dương điệp muốn cho hắn đi bắt Vệ Tuân ong đạo nhân đương. Trường đạt mị, hắn tàng bắc kia sẽ liền ở Vệ Tuân trên người ăn mệt. Hiện tại vốn nên là hắn nhanh chóng bay lên kỳ. Lại có hại làm sao bây giờ? Còn nữa nói, Vệ Tuân nào có hỗ trợ hội hương a? Mấy ngày nay ong đạo nhân mỗi ngày đều suy nghĩ tiểu vương tử. Do dự mà muốn hay không tái kiến hắn một mặt, vẫn là lại cấp hỗ trợ hội quyên điểm đồ vật. Đến lúc đó thấy tiểu vương tử cũng có thể hung hăng chào phúng hắn thiên chân không thực tế ý. Tưởng, này sẽ đi chào Vệ Tuân. Đắc tội quy đồ, không phải thuần túy cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Vì thế ong đạo nhân bắt đầu kéo dài công việc, hắn thả ra mấy chỉ ma ong. Làm bộ làm tịch giám sát Vệ Tuân. Mỗi ngày cấp âm dương điệp hội báo chút Vệ Tuân hôm nay cùng Mao Tiểu Nhạc gặp mặt, Vệ Tuân hôm nay lại cùng Mao Tiểu Nhạc cùng nhau ăn cơm trưa, linh tinh nói, Mao Tiểu Nhạc kêu sợ hãi, Vệ Tuân. Cùng An Tuyết Phong muốn kết hôn. Này tin tức, chính là hắn hội báo đi lên, đại nhân có chuyện gì? Dĩ vãng bị Âm Dương Điệp triệu hoán một lần, ông đạo nhân đều cảm thấy dã tâm bừng bừng, đầy cõi lòng ý chí chiến đấu. Nhưng hiện tại, hắn có điểm đần độn vô vị, ta kêu ngươi tới. Ngươi chú ý gần nhất bính 250 lữ trình sao? Âm Dương Điệp cũng có chút thất thần. Nói chuyện khó được ấp à ấp úng, nhìn, ông đạo nhân chém đinh chặt sắt. Chúng ta Đông Khu khẳng định có thể thắng, mặc kệ khi nào. Nói những lời này chuẩn không sai, ngươi. Tính, Âm Dương Điệp chán đến chết phất phất tay. Dù sao ngươi cũng không biết, đi xuống đi, đúng vậy, nếu là qua đi. Ông đạo nhân khẳng định sẽ mọi cách phỏng đoán Âm Dương Điệp rốt cuộc sao lại thế này. Kêu hắn tới có cái gì phân phó. Lại đem Kinh Giao Tấn Cung phát sóng trực tiếp hồi phóng tỉ mỉ xem mấy lần. Tìm chút dấu vết để lại, nhưng hiện tại hắn tưởng chính là còn hảo không làm hắn lập tức đi bắt về. Tuần, lại có thể vui sướng kéo dài công việc, ông đạo nhân vô cùng cao hứng đi rồi. Âm Dương Điệp biểu tình lại rất kỳ quái, do dự một lát. Hắn tìm tới Linh Môi, khóc thút thít, Linh Môi khóe mắt hồng hồng. Trên mặt vẫn có nước mắt, chung quanh một đống tất cả đều là lau nước mắt giấy vệ sinh. Nhưng hắn khóe miệng lại là giơ lên. Đặc biệt là nhìn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh thời điểm Âm Dương Điệp đi tìm tới khi chính. Nghe được Linh Môi nhỏ giọng nói thầm. Hắn nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình. Dùng thực cái loại này thực vui mừng mộng ảo ngữ khí, đại nhân khi còn nhỏ nguyên lai là như thế. Này, Âm Dương Điệp, đáng chết Vân Lương Hàn, lệ thường trước mắng Vân Lương Hàn. Theo sau Âm Dương Điệp lắp bắp thử, gần nhất đại nhân có cái gì chỉ thị sao? Đồ tể liên minh triệu tập đêm đó, Âm Dương Điệp tuyệt đại đa số thời gian đều là ở bị tinh thần ô nhiễm áp chế hạ mơ màng hồ đồ quá. Khứ, Linh Môi biết đến nhưng thật ra nhiều. Hắn bị khôi lỗi sư lược lúc đi, lại bị truy mộng nhân phải về khi. Khôi lỗi sư buồn bực, cố ý nói chút đêm đó như thế nào sẽ như vậy xảo. Chưa bao giờ nghe nói qua đệ nhất con rối, như thế nào vừa lúc liền xuất hiện. Khiến cho Linh Môi lòng nghi ngờ, đích xác, cho dù là con rối. Lại sao có thể dị hóa thái cùng đại nhân hoàn toàn tương đồng. Lại cẩn thận hồi tưởng đêm hôm đó. Linh Môi phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng lúc ấy đại nhân không có đặc thù chỉ thị. Không có Thâm Uyên Trung liên hệ, lại không có phương tiện. Linh Môi tạm thời đem việc này đè ở trong lòng. Nhưng hiện tại. Nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình kia đối quen thuộc đại cánh. Linh Môi cái gì đều minh bạch, còn có bính 250 kêu kia một tiếng ca. Tuy rằng hiện tại đều nói hắn kêu chính là Na Cha Linh. Nhưng Linh Môi lúc ấy lại nhìn đến tân treo lên Thái Dương quẩy sức. Ở khi đó hơi hơi tỏa sáng, thật là đệ đệ nha. Tùy theo hắn lại liên tưởng đến ngày đó. Đại nhân vì sao như thế sinh khí. Thậm chí làm vỡ nát Thái Dương quẩy sức An Tuyết Phong. Không biết liêm sỉ, đều cùng bính 250 đại nhân liên kết, làm sao có thể cùng Vệ Tuân kết hôn? Trách không được đại nhân tức giận. Tuy rằng Linh Môi không có một chọi một liên kết quan hệ, hơn nữa hướng dẫn du lịch lữ khách liên kết đều thực bình thường thuần khiết. Nhưng hắn có thể lý giải đại nhân. An Tuyết Phong lấy cái này giai vị cùng bính 250 liên kết. Bính 250 tuyệt đối nghiện rồi, này sẽ lại nhìn đến An Tuyết Phong muốn kết hôn. Quá cha, bắt Vệ Tuân chuyện này. Ngươi làm thế nào? Linh Môi khóe mắt như cũ đỏ lên. Lại là sát khí hôi hổi. An Tuyết Phong cùng bính 250 liên kết. Định là muốn đắn đo uy hiếp đại nhân. Chẳng sợ đại nhân khí lượng đại. Bày mưu lập kế. Bọn họ này đó làm thuộc hạ tự nhiên đến vì đại nhân phân ưu. Chộp tới Vệ Tuân, đắn đo An Tuyết Phong. Chẳng sợ kết hôn đồn đãi là giả. Nhưng Quy Đồ rất coi trọng Vệ Tuân, việc này tuyệt đối là thật sự. Đại nhân, vừa rồi lại làm vỡ nát một cái Thái Dương quẩy sức, nhìn chằm chằm Âm Dương Điệp mặt. Linh Môi ngữ khí thường thường, ngầm có ý uy hiếp. Người biết đại nhân ý tứ, hy mệnh nhân có hay không chủ sự người cắt miếng việc này. Ngay cả Linh Môi cũng không biết. Chẳng sợ hắn hy vọng bính 250 quan chủ khảo là đại nhân. Nhưng Linh Môi cũng minh bạch. Việc này khả năng tính không cao, đại nhân bị nhốt Thái Dương môn nhiều năm. Trạng thái không tốt, nếu cắt miếng đi tranh quan chủ khảo nói. Bản thể nhất định ngủ say. Nhưng hiện tại hắn còn có thể tức giận chấn vỡ Thái Dương quẩy sức. Ai, quá phế vật. Kia như vậy xem ra. Bính 250 quan chủ khảo chỉ sợ là sao, trách không được đại nhân như vậy sinh khí. Linh Môi ngẫm lại đều cảm thấy vô pháp hô hấp. Hắn sắc mặt không tốt nhìn phía Âm Dương Điệp. Mặt trái cảm xúc phát tiết ở trên người hắn, Âm Dương Điệp cũng cảm thấy vô pháp hô hấp, vì cái gì đâu. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này đâu, phía trước đồ tể liên minh triệu tập đêm đó. Hắn còn nghĩ được đến đại nhân đệ nhất con rối nhìn chúng. Chấp trưởng một cái vực sâu tiết điểm, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cùng Linh Môi đấu một trận chẳng sợ này lữ trình vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn đều nghĩ Vân Lương Hàn đi vào. Linh Môi người lại một cái cũng chưa đi vào. Nếu là Vân Lương Hàn số phận hảo có thể giết bính 250. Đoạt được vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Ai? Ở tóm được. Ta thủ hạ có người vẫn luôn đều nhìn chằm chằm. Âm Dương Điệp khom lưng cúi đầu. Chờ Vệ Tuân cùng Mao Tiểu Nhạc rời đi. Bọn họ liền lập tức động thủ. Ân, Linh Môi nhàn nhạt nói. Được rồi, người đi xuống đi, hắn còn phải cắt bính 250 video hợp tập đâu. Chờ đại nhân ra tới cái thứ nhất hiến cho hắn xem. Chính là bính 250 phát sóng trực tiếp hình ảnh luôn là hắc bình. Cắt lên quái khó, sao? Sao Tiểu Thiên, mau tới hỗ trợ, bán mệnh đạo nhân mệt quá sức. Bạch Tiểu Thiên rốt cuộc không hiểu gì hòa thượng kia bổ. Liền ở bên cạnh gõ gõ mõ, làm chút ký lục, Âm Dương Pháp sự chủ yếu là bán mệnh đạo nhân ở chủ trì, giờ phút này bọn họ đang ở hậu viện nhà. Chính, chỉ bà quan chỗ, quan tài phía trước, bán mệnh đạo nhân bày ra giấy nghiêu hàng mã, kim đồng ngọc nữ, tiền tỷ tay chân nhẹ nhàng ở một bên trợ thủ. Nàng lấy ra một kiện chỉ bà sinh thời quần áo đem vong nhân sinh thời quần áo khoác ở giấy nghiêu. Hoặc hàng mã thượng, sau đó bán mệnh đạo nhân liền có thể cấp giấy chát tế phẩm khai quang, xem tiền tỷ lấy ra chính là. Kiện nam nhân áo trên, khoác ở hàng mã thượng, bán mệnh đạo nhân liền minh bạch nàng ý tứ, quả nhiên cùng phía trước thiết tưởng giống nhau. Chỉ bà đem lấy nam nhân thân phận đưa tang, tuy rằng người giấy không có giới tính. Nhưng là chỉ bà đã bị âm sai theo dõi. Muốn từ nữ biến nam cũng không phải là đơn giản sống. Bán mệnh đạo nhân dứt khoát làm tiền tỷ mở ra quan tài. Làm hồng cương đi vào cương thi không biệt âm dương. Nhất có thể che lấp khí cơ. Đương nhiên, bán mệnh đạo nhân cũng là vì đạt được một tay tình báo. Hơn nữa đối chỉ bà làm một ít kiềm chế, tiền tỷ ngay từ đầu đương nhiên không đồng ý. Bán mệnh đạo nhân thuyết phục nàng chính là phí một phen miệng lưỡi. Lại làm ra một ít nhượng bộ, trong đó còn đánh lùi hai cái đột kích âm sai. Vội đến chân đánh cái ót, kết quả chờ thật vất vả nói định sau quay đầu lại đi xem. Bán mệnh đạo nhân lại phát hiện gõ mõ thế nhưng là bá tổng người giấy. Mà Bạch Tiểu Thiên thế nhưng lười biếng ở bên cạnh cầm cái vở. Viết viết vẽ vẽ. Này nhưng đem bán mệnh đạo nhân cấp khí cái ngã ngửa tới phó đoàn, Bạch Tiểu Thiên hợp nhau vở. Đi đến bán mệnh đạo nhân bên người. Muốn triệt rớt che chắn sao? Triệt cái gì triệt? Đây là chúng ta Lao Sơn bất truyền bí quyết. Cũng không thể truyền tới bên ngoài đi, bán mệnh đạo nhân không cao hứng nói, trên thực tế là hắn. Không nghĩ chính mình tính toán chi ly, có kẻ mặc cả hình ảnh truyền ra đi, ảnh hưởng không tốt, bán mệnh đạo nhân vẫn là thực chú ý chính mình hình tượng, ngươi đi cấp giấy. Chát tế phẩm khai quang tổng hội đi, ta nhớ rõ ngươi phía trước được xuyến Phật tử gỗ đàn tay xuyến. Dùng cái kia là được, hảo, Bạch Tiểu Thiên đáp. Hắn lưu loát tiến lên, đem giấy chát kim đồng ngọc nữ chân đều vặn về phía sau mặt. Làm chúng nó quỳ ở quan tài trước, theo sau lại đem giấy nghiêu hàng mã chuyển đến. Làm chúng nó đồ trang sức đều hướng tây nam phương hướng, phía tây nam là khôn quẻ. Đối ứng chết môn, xem hắn như thế nghe lời lưu loát. Bán mệnh đạo nhân trong lòng cuối cùng thoải mái. Theo sau hắn biểu tình nghiêm túc xuống dưới, ngươi tại đây khai quang. Ta đi lấy vong nhân gối đầu, ở âm dương tiên sinh sướng kinh chung. Đem vong nhân sinh thời gối đầu, cũng giấy nghiêu, hàng mã, kim đồng ngọc nữ, núi vàng núi bạc thiêu hủy. Cái này kêu từ linh, thời cổ phú quý nhân gia sẽ ở gia linh ngày đó từ linh. Chính là hiện tại mà bán mệnh đạo nhân làm chỉ bà từ nam đến nữ, mấu chốt. Liền tại đây gối đầu thượng, vô lượng thiên tôn, bán mệnh đạo nhân đi theo tiền tỷ một đường đi. Phía trước, còn không có mới vừa đi đến chỉ bà sinh thời phòng ngủ. Liền cảm thấy một trận thiên diêu mà hoảng, sau lưng từng trận rét run. Đây là linh hồn xuất khiếu dấu hiệu. Bán mệnh đạo nhân ám đạo không tốt, vừa muốn ra tay niết chú, nhưng ngay sau đó hắn trên vai rất nặng, phảng phất bị vô hình dãy núi áp chế giống nhau. Nửa người trên hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, nhưng bán mệnh đạo nhân sớm có chuẩn bị. Hắn mặc niệm tam mao chân quân, vẫn luôn giấu giếm với trong tay tàn phá lệnh bài nổi lên nhàn nhạt kim quang. Trực tiếp làm hắn linh hồn ổn định xuống dưới. Cởi đi đầu vai gánh nặng, cùm cụp, chỉ nghe cùm cụp một tiếng vang nhỏ. Bán mệnh đạo nhân co người lui ra phía sau một bước. Lại nhìn lại mới phát hiện, vừa rồi đặt tại hắn trên vai, lại là một bộ không biết ra sao tái chất kim gông. Bán mệnh đạo nhân trong lòng phát khổ, trên mặt lại bất động thanh sắc, hiện ra vài phần uy nghiêm, kim tướng quân, thần ứng chân quân làm việc. Còn thỉnh hành cái phương tiện, gông xiềng tướng quân, kim gông bạc khóa, đúng là thành hoàng gia sáu đem chung một đôi, tục xưng gông gia khóa gia, hắc bạch vô thường bài thứ 7 thứ 8, gông xiềng nhị tướng quân đang ở bọn họ phía trên. Gặp qua, thần ứng chân quân, kia kim gông hóa thành cái mặc đồ đỏ thêu quan bào hình người. Hắn đột mắt răng nanh, khuôn mặt hung ác, một tay cầm gông. Một tay kia lại cầm một quyển hơi mỏng quyển sách, bán mệnh đạo nhân mắt sắc. Vừa thấy này quyển sách thượng, sinh tử, hai chữ khóe mắt liền run rẩy một chút, gông ra khóa ra. Sở dĩ xếp hạng hắc bạch vô thường phía trên, nguyên nhân chính là vì bọn họ có thể kiềm giữ sổ sinh tử phó trang. Này có người giấy mưu toan bước lên sổ sinh tử, nhiễu loạn âm phủ trật tự. Đại nhân lệnh Ngô chờ tra xét rõ ràng, kim tướng quân nói. Nói khách khí, động tác lại không chút khách khí. Che ở bán mệnh đạo nhân trước người. Ngô huynh để ở phía trước chóc nã người giấy. Còn thỉnh thần ứng chân quân dừng bước hiển nhiên. Hồng cương nhập quan, che đẩy người giấy hơi thở. Làm vàng bạc tướng quân vô pháp tra xét. Bọn họ là muốn trước đoạt chỉ bà gối đầu. Bắt giữ đến kia lũ tinh khí thần. Sau đó lại ấn này tập nã người giấy. Xem ra chuyến này không thể thiện. Đắc tội, bán mệnh đạo nhân không chút do dự sái ra một phủng đậu nành. Chỉ một thoáng này đậu nành văn phong mà trường. Thành một đám binh người cuốn lấy kim tướng quân. Bán mệnh đạo nhân lập tức lại vứt ra một chồng trói thần phù. Thừa dịp kim tướng quân tạm thời bị dây dưa trụ. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay cỏ tranh tức khắc thành đem chém sắt như chém bùn lợi kiếm. Sát hướng chỉ bà phòng ngủ âm sai là thành thật không thể giết. Hắn cần phải làm là trước đoạt lấy gối đầu đem này thiêu hủy. Làm kia tinh khí thần ở sổ sinh tử thượng viết ra, chỉ ra tên thật. Còn hảo không làm Bạch Tiểu Thiên tiến vào, bán mệnh đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Thật đi theo nửa cái mạng dường như. Còn khổ chung mua vui, Tiểu Thiên như vậy nhược. Muốn vào tới khẳng định trước tiên hồn đã bị câu đi rồi. Quan tài trước, bá tổng người giấy gõ mõ. Nương che chắn, Bạch Tiểu Thiên cầm vở như suy tư gì. Chỉ thấy này tấm da dê thượng vẽ bính 250 dị hóa thái. Cùng với tối hôm qua hắn sau lưng hai cái bóng dáng, nhưng tại đây hình dáng hắc ảnh chung. Bạch Tiểu Thiên thế nhưng họa ra đại khái thân hình. Không phải cùng điều hắc ảnh chia làm hai nửa. Ở hắn dưới ngòi bút họa ra bóng dáng. Càng như là hai cái bất đồng thân thể. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thiên khép lại da dê cuốn. Nhìn phía sau, đó là bán mệnh đạo nhân rời đi phương hướng, hắn nơi này rõ ràng cảm thụ không? Đến bất luận cái gì khác thường. Nhưng Bạch Tiểu Thiên lại nhíu mày. Hai mắt híp lại, ngay sau đó. Hắn đè lại lỗ tai. Thấp giọng nỉ non câu cái gì, sao? Sao, ngươi làm gì? Tiền viện, giang quỷ nhóm nghỉ ngơi địa phương. Giờ phút này nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn. Hồng giang nghiêng lệch vặn vẹo, mặt trên tràn đầy xương sớm vết máu, đại địa vỡ ra, thổ địa quay, hồng người sói Augustus đứng ở lộn xộn thổ địa thượng phẫn nộ rít gào. Thập nguyệt thập nhật, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng nói tốt các bằng thủ đoạn áp đảo giang quỳ. Nhưng thập nguyệt thập nhật lại không hề dấu hiệu, đột nhiên đối hắn động thủ. Đương nhìn đến thập nguyệt thập nhật hoàn toàn không để ý tới hắn. Lại lần nữa ném màu đỏ tươi dù giấy khi Augustus bạo nộ nhảy dựng lên. Chính là dùng đầu sói đem dù giấy đỉnh trở về ầm. Này dù giấy nện ở hắn trên đầu. Lại là phát ra như kim loại đánh nhau giòn vang. Ngạnh sinh sinh đem Augustus tạp hướng về phía ngầm, hảo cường lực lượng. Người Augustus bò dậy, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang lên, thiên diêu mà hoảng, lại là so lúc ấy bị Chu Hy Dương viên đạn đánh bạo đầu choáng váng cảm càng cường. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, nhìn phía thập nguyệt thập nhật trong mắt nhiều vài phần kiêng kỵ, người ẩn tàng rồi thực lực như thế lực lượng, tuyệt không chỉ là đặc cấp tam tinh. Trong nháy mắt Augustus suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ thập nguyệt thập nhật đây là muốn trước giết hắn? Không nên a, hiện tại nhân viên đều phân phối hảo. Giết hắn ai tới tranh cãi? Nhưng Augustus rõ ràng từ thập nguyệt thập nhật trên người cảm thấy sát ý. Người sói toàn bằng trực giác. Hắn lại không do dự. Huyết quang bao phủ ở Augustus trên người. Chỉ một thoáng hắn hình thể như là biến đại gấp hai. Huyết đồ cuồng lang, người sói trung cuồng chiến sĩ, kẻ điên, hắn có thể bộc phát ra mấy lần với trước mặt thực lực. Huyết tinh càng nhiều, giết chóc càng nhiều, càng là lợi hại. Giết ta, huyết lang rít gào, phát sát hướng thập nguyệt thập nhật, người ngữ biến thành lang bào. Giống, nhưng thập nguyệt thập nhật lại nửa điểm không để ý đến hắn. Nàng thu hồi màu đỏ dù giấy. Căng ra đáp trên vai, vừa lúc chống lại lặng yên không một tiếng động, từ sau lưng đánh úp lại cương xoa, cực đại đầu trâu xuất hiện ở thập nguyệt thập nhật phía sau. Nó một tay cầm cương xoa, một tay cầm câu hồn lệnh, đảo mắt liền cùng thập nguyệt thập nhật chiến đấu hơn 10 cái hiệp. Mà bên kia Augustus cũng không có thể công hướng thập nguyệt thập nhật. Giữa không trung hắn mãnh quay người lại. Tránh đi đâm tới cương mâu cùng dậm xuống dưới vó ngựa, bọn họ bên này bộc phát ra cường hãn lực. Lượng, hấp dẫn tới đầu trâu mặt ngựa. Tiền viện chiến đấu kịch liệt thanh thế to lớn. Chủ yếu là Augustus xít gào đủ vang dội. Hấp dẫn mọi người lực chú ý. Liền ở hậu viện Bạch Tiểu Thiên đều như có cảm giác, hắn cong cong khóe môi. Sấn thập nguyệt thập nhật cùng Augustus cùng đầu trâu mặt ngựa chiến đấu kịch liệt khi nhanh chóng. Lấy ra một quyển khác sách, ngón tay ở mặt trên nhẹ lặng lẽ một mặt nguyên bản chỗ trống sách trên mặt. Như là trừ đi che lấp, mơ hồ lộ ra cái người tử. Chỉ một thoáng Bạch Tiểu Thiên cả người khí thế bạo trướng. Hắn không chút do dự lấy ra một cây bút lông, mở ra sách viết một bút sau đó khép lại. Tốn thời gian không vượt qua 2 giây. Theo sau Bạch Tiểu Thiên khí thế lại khôi phục bình thường. Hắn do dự bế lên mõ. như là lo lắng bán mệnh đạo nhân về phía sau phương nhìn xung quanh. Đúng lúc này vàng bạc lưỡng đạo quang mang cấp tốc đảo qua. Chính đụng phải Bạch Tiểu Thiên thân thể. Bạch Tiểu Thiên không có thể né tránh. Sững sờ ở tại chỗ, Tiểu Thiên mau tới giúp một chút không phải. Ngươi như thế nào linh hồn xuất khiếu? Bán mệnh đạo nhân hình dung chật vật thở hồng hộc, ôm cái gối đầu vừa chảy vừa thiêu. Liền ngọn lửa đều thiêu thượng đạo bào cũng chưa lo lắng. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thiên thân thể ngã trên mặt đất, linh hồn ngây ngốc đứng ở tại chỗ khi hắn hét lên một tiếng. Tựa như một cái kêu thảm thiết gà, một trận binh hoang mã loạn qua đi. Thật vất vả gối đầu thiêu xong. Bạch Tiểu Thiên linh hồn quy vị. Bán mệnh đạo nhân mới cuối cùng thở hổn hển khẩu khí, người như thế nào ở bên ngoài đều có thể bị đâm cho linh hồn xuất khiếu a. Hắn khó hiểu thét hỏi nói. Trong lòng phạm nói thầm. Vừa rồi tình huống có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Bán mệnh đạo nhân lệnh bài chỉ có nửa khối. Vô pháp cùng vàng bạc tướng quân đồng thời chống lại. Chỉ có thể chu toàn. Hắn dùng năm quỷ vận tài chú trộm gối đầu sau. Kim gông bạc khóa càng là đối hắn hạ tàn nhẫn tay. Đánh bán mệnh đạo nhân tam hồn đi bảy phách. Thiếu chút nữa thành mất mạng đạo nhân, cũng may nguy hiểm nhất thời điểm. Không biết sao, này vàng bạc tướng quân bỗng nhiên dừng lại. Ngạc nhiên nhìn mắt bọn họ trên tay sinh tử trang. Sau đó bỏ xuống bán mệnh đạo nhân trực tiếp vọt tới bên ngoài. Mới cho hắn thở dốc chi cơ, thực xin lỗi phó đoàn. Ta quá yếu, Bạch Tiểu Thiên sám hối nói. Theo sau dùng sùng bái tò mò ánh mắt nhìn phía bán mệnh đạo nhân. Vừa rồi đó là trong truyền thuyết gông ra khóa ra sao? Kia đương nhiên, muốn thiêu chỉ bà gối đầu. Làm kia tinh khí thần ở sinh tử trang thượng lưu lại tên. Âm phủ nhưng không được phái âm sai nhắc tới trước chảo lấy. Đối thoại gian Bạch Tiểu Thiên hủy bỏ che chắn. Bán mệnh đạo nhân tán thưởng nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ nhẹ một tiếng. Thong thả ung dung sửa sửa oai rớt phát quan. Phủi phủi đạo bào. Nếu không phải ta ra tay. Chỉ sợ lần này chỉ bà đưa tang liền khó khăn. Đương nhiên. Hiện tại phải gọi chỉ ra. Phó đoàn thật lợi hại. Bán mệnh đạo nhân biên kể chuyện xưa. Bạch Tiểu Thiên biên thổi phồng. Đem bán mệnh đạo nhân đều thổi đến mặt đỏ. Khụ khụ. Hảo. Điệu thấp. Điệu thấp, bán mệnh đạo nhân cuối cùng thu liễm. Người tiếp tục lưu tại này niệm kinh. Ta đi bên ngoài nhìn xem lều tang lễ thế nào. Hắn còn nhớ thương vàng bạc tướng quân đột nhiên ra. Bên ngoài hướng sự. Chuẩn bị thuận đường đi bên ngoài nhìn xem. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Cũng nhanh, đưa tang trước muốn trước đem quan tài nâng đến lều tang lễ nội. Sau đó từ âm dương tiên sinh cử hành khai quang nghi thức. Cuối cùng làm hiếu tử hiền tôn quỳ lại sau. Mới có thể cái quan chấn đinh. Từ này về sau quan tài liền không thể lại mở ra. Dặn dò xong Bạch Tiểu Thiên sau. Bán mệnh đạo nhân đi trước tiền viện xem một hồi nâng quan cang đầu phu khiêng quan tài sao. Theo sau đã bị này đầy đất hỗn độn kinh ngạc nhảy dựng. Chỉ thấy Augustus giống đầu nghiêu thở hồn. Hển. Giận không thể át. Thập nguyệt thập nhật ôm hồng cây dù đứng ở hắn đối diện. Đảo còn tính bình tĩnh. Bán mệnh đạo nhân một cúi đầu. Nhìn đến quay mềm xốp thổ địa thượng tràn đầy trâu ngựa đề ấn liền đoán được đại khái, đầu trâu mặt. Ngựa như thế nào tới này? Hắn hạ giọng hỏi ôm chậu gốm Chu Hy Dương. Chu Hy Dương trong tay ôm chính là âm dương bồn. Làm trưởng tử, ở đưa tang trước hắn là muốn quăng ngã bồn. Này quang ngã bồn chú ý chính là rơi càng toái càng tốt. Nếu một lần không có quang ngã toái đây là nhất phạm húy sự tình, vì phòng ngừa âm sai đem này chậu. Gốm âm thầm đổi thành vô pháp quang ngã toái. Chu Hy Dương hiện tại đi đâu đều tùy thân sách bồn, không rõ ràng lắm, Chu Hy Dương nói. Hắn chú ý tới bán mệnh đạo nhân trắng bệch sắc mặt. Gồng ra khóa ra đi ngươi nơi đó. Kia đương nhiên. Ta chính là quan trọng nhất âm dương tiên sinh, bán mệnh đạo nhân nâng cằm. Theo sau Nghi Hoặc, ta cho rằng đầu trâu mặt ngựa ít nhất có một cái sẽ đi ngươi nơi này, Chu Y Dương làm đưa tang. Đội ngũ trung cực kỳ quan trọng hiếu tử, khẳng định sẽ bị tìm phiền toái mới đúng. Hơn nữa hắn đặc cấp 4 sao, thực lực mạnh nhất, chẳng sợ đầu trâu mặt ngựa đều đi tìm hắn cũng có khả năng. Augustus ẩn giấu lực lượng, mai khác. Nhĩ Ôn Nhu nói, giờ phút này hắn thay đổi giả dạng. Bên mái một đóa bạch hoa, cụp mi rũ mắt, đúng như trưởng tức giống nhau. Ngay cả thanh âm cũng thành giọng nữ. Mai khác nhĩ trong lòng ngực ôm một cái bình gốm. Đây là vong nhân thực vải, là làm vong nhân mang đi ngầm ăn đồ vật, nếu có âm sai đối thực vải động tay chân. Đồng dạng muốn tao, ở phương diện này, tay già đời các lữ khách đều cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng tùy thân mang theo cũng có bị lan đến đánh vỡ nguy hiểm, nhưng ít nhất so đơn phóng muốn an toàn, bọn họ bùng nổ lên. Ít nhất có đặc cấp 4 sao lực lượng, Vân Thiên Hà nói. Hắn thay một thân bạch y. Đây là làm trưởng tôn trang điểm, hướng dẫn du lịch nhóm đều tới, Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân. Đứng ở hai người bên cạnh, ma quỷ thương nhân sắc mặt rất kỳ quái. Có chút bực bội lại có chút vi diệu vui mừng. Hắn bực bội cùng Augustus che giấu thực lực. Hơn nữa liền hắn cũng gạt. Vui sướng ở cùng Augustus có đặc cấp 4 sao thực lực. Bên ngoài thượng tây khu bên này tối cao chiến lực có thể cùng đông khu chống lại, phá hư cảnh điểm. Công cộng phương tiện, đây là muốn phạt tiền, nhìn mắt tiểu thúy. Ma quỷ thương nhân khụ một tiếng. Trước khởi cái đầu, là nàng động thủ trước. Augustus tức giận nói. Trên người hắn huyết sắc chưa cởi. Thoạt nhìn phá lệ hung hãn, ai nhìn đến nàng động thủ trước a? Bán mệnh đạo nhân đứng ở Chu Hy Dương phía sau, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói thầm, tiền viện chỉ có các ngươi ở. Ai biết có phải hay không các ngươi tây khu người liên thủ khi dễ thập nguyệt. Kết quả còn không có đánh quá. Chậc chậc chậc ngươi. Được rồi, đúng lúc này Vệ Tuân mở miệng. Nên như thế nào trước phạt tiền? Liền như thế nào trước? Ma quỷ thương nhân kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng tiểu thúy sẽ giúp thập nguyệt thập nhật nói chuyện. Rốt cuộc tuy rằng Augustus la hét là thập nguyệt trước động tay. Nhưng nói thật xem này tư thế. Ma quỷ thương nhân cũng không quá tin tưởng, êm đẹp động cái gì tay đâu. Động thủ cũng không đem Augustus đánh chết. Hoàn toàn không ý nghĩa a. Theo sau ma quỷ thương nhân cảm thấy tiểu thúy nghiêng đầu tới. Khinh phiêu phiêu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức khắc trong lòng dùng mình, đối. Lập tức liền phải đưa tang. Hai người bọn họ cần thiết làm ra đứng chung một chỗ. Tuyệt đối công bằng thái độ tới. Như vậy ở kế tiếp lữ trình chung mới có thể trấn trụ lữ khách, còn không có đưa tang liền có nhiều. Như vậy quỷ sai âm quân đột kích, hiện tại còn xem như cảnh cáo. Chờ đến chân chính đưa tang, lại hợp quy tắc đội ngũ chính là không còn kịp rồi, liền ấn thúy đạo nói làm, ma quỷ thương nhân. Nghiêm túc lên, phạt tiền một người giao nộp một nửa, giống. Ở Augustus không phục khó chịu giống giận chung. Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân phân biệt hướng bọn họ hai người thu phạt tiền. Ở thập nguyệt thập nhật nộp lên trên tích phân thời điểm. Vệ Tuân cùng tay nàng có một cái chớp mắt đụng chạm, thập nguyệt thập nhật rõ ràng sửng sốt. Nhăn lại chóp mũi, vi diệu làm ra cái ngửi, động tác chờ đến trận này trò khôi hài kết thúc. Mọi người trở về các vị. Augustus hung hăng hướng thập nguyệt thập nhật so ngón giữa. Sau đó tiếp tục đi tấu mặt khác giang quỷ khi, thập nguyệt thập nhật lấy cớ phương tiện đi nhà xí, trước đánh lui cái từ nhà xí trên đỉnh toát ra tới âm quân. Nàng gấp không chờ nổi đè lại lỗ tai, cùng Bạch Tiểu Thiên truyền tin, phi bạch, ta nghe thấy được, thập nguyệt thập nhật dùng vui sướng thanh âm nói, thúy đạo trên người có đội trưởng cùng sao sao sao khí vị. Thực nùng. Bọn họ hẳn là mới vừa thư giải quá. Thực hảo, Bạch Tiểu Thiên bình tĩnh thanh âm truyền đến. Ngươi có ngửi được điên cuồng thái dương hương vị sao? không nhất định là điên cuồng thái dương. Mặt khác, cùng hy mệnh nhân có quan hệ khí vị, có hay không ngửi được quá. Tác giả có lời muốn nói. Đây là sử thượng đệ nhất thứ an sao hợp tác. Cảm tình tuyến thượng xuất hiện tiến triển to lớn. Làm chúng ta nhớ kỹ ngày này. Đa tạ ca ca. Hy mệnh nhân. Na cha linh. Không cần cảm tạ. Hy mệnh nhân. Hậu thiên thêm càng. 33. PS. Đưa tang quản các loại lưu trình không ngừng tham khảo Bắc Kinh. Còn có mặt khác khu vực. Cũng có chính mình biên. Là lầu thập cẩm. Cảm tạ ở 3 tháng 7 năm 2021 12 giờ 4, 11 đến 2021 07, 03 22 giờ 59 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Đường cửu một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Khóc tinh ba cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Ra 3 tuổi. Gặp lại. Có la bàn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Khóc tinh 5 cái. 28.057.997 3 cái. Nhàn hề. 46.916.040. Đường đôi mắt của ngươi híp cười. Một phủng đầy trời tinh. Chu du. Mặc linh. Đồng cỏ xanh lá tiên tung. Vọng ngôn. Nguyệt 1221. Rượu nhưỡng không thêm đường. Ngàn đêm. Mặc ly tích. Nhật rượu nhật. Heo. Ta muốn đi trộm tiền. Huyền. 46.163.758. Lạc. Hành tung có độ. Quên tiện hồng tương. Giang bích điều du bạch. Bầu bụi đất di. Không có người nhận thức tô tiếu. Thối nát. Hạnh, Big Be Bon, Ngao Ngao Ngao A Phốc, 27.892.317. Nhan Tiểu Tịch, Mây Niếc, 45.615.537 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sử. Hạ Cố Tử 181 bình. Cố Tuẫn 159 bình. Tuyền rơi xuống đất ngục 149 bình. Lan Cần 139 bình. Lương Sơn Bá Tấu Anh Đài 136 bình. Trên đường ruộng hoa khai 128 bình. Không phải tinh linh 120 bình. Thản nhiên 118 bình. Thủy mặc 112 bình. Cô rượu 109 bình. Ăn dưa tiểu nhị bạch. Thiên sứ mê luyến nhân gian. Tây y 100 bình. AML 92 bình. Thu tiện luân hồi. Thái thái hôm nay đổi mới sao. Thí sinh du hoặc 90 bình. Phục cá 89 bình. 19.777.381 87 bình. Say trúc tía thương 85 bình. Nga Anh Tuấn. Kỳ Ngọc Tiểu Kiều Thê. 45.982.301. Ân tới đâu? Tịch đường. Khắp huyết phấn mặt. Mi 80 bình. Chu du. Yêu diễm đồ đê tiện 79 bình. Thiên Miểu Lâm Sương 78 bình. Thứ Sáu Khuẩn 77 bình. Tô Cần 76 bình. Thư Yêu 74 bình. Rền vang rừng trúc. Một buổi tham hoan. Tuổi Hàn Hàn. Đồ tô rượu. Lại A Lại Mỹ muối vỏ sò. Từ đêm tĩnh Mỹ 70 bình. 34.165.671 69 bình. Bảy Lại Di Hạ 66 bình. Mạn Mạch. Đãi Tiêu Cơ, Ca Thải Vi, A Này, Pù Luyến Lệ Ái Non, trời nắng cầu vồng, Đông Thành, cơm nắm cơm đà đà, Cút Đinh Quả Quýt, Đao Táo Nhi, Vạn Vẹo Xà Bảo Bảo 60 bình, An Nhược Hy, Là Củ Cải A 58 bình, Đậu Trồi Non Đậu Miêu, Giá Sách Dây Đi 57 bình, Nguyệt Bánh 56 bình, Từ Sơn U Ly, Mặc Đại Miêu. Quân sư tế tửu 55 bình. Hơi hơi 53 bình. Ngắm hoa phỉ cấm. Nico. Ly thương. 66. Thanh tranh hơi vũ. Mặc mặc. Tĩnh tâm. Bơ thái thái. Bán hạ. Pi pi. Hy không chi luân. Điều wow điều thiên. Năm tháng như ca. Is. 15. Vân giật vô tình, cối băng 50 bình. VBG ghe chu, bạch bạch bạch bạch bạch bạch 49 bình. Giờ 48 bình. Miêu mễ, khuyển tới bát hoang 45 bình. Nê lô 44 bình. Thất phi 42 bình. Lưu manh thẩm, sinh hóa hoàn tài trong đất chôn. Cầy lòn, đương đôi mắt của ngươi híp cười. Lạc nhạc, không thân, linh xương, không dám cao giọng ngữ. Rosier King, Vân Sơ, Thiển Xuyên, Chấp Hoan, Ai Hắc Hắc, Rusupiku, Tiểu Phúc Bồn Tử Sữa Chua Pudding Tuyết Tích, Bài Poker, 27, Chu Châu Châu, Mặc Tử, Mật Ong Quả Bưởi Linh, Thúc Dục Càng Đến Chết Tử Hy, Ăn Đường, Mộ Đậu Phộng, Băng Tuyết, Miêu Bình Tĩnh, An Tỷ Tỷ, Ta Cùng Tác Giả So Mệnh Trường 40 Bình, Nghe Góc Tường Trung, Chảy Máu Mũi, Đêm Dài Trạch 39 Bình, Thực Giã Mà Phì 38 Bình, A Trầm 37 Bình, Ta Lão Công Du Ca 36 Bình, Một Con Béo Quất Đi Tới, Đông Lạnh Bí Đỏ Dưa Dưa Oa Oa 35 Bình, Đánh Cuộc Cầu Hai Bàn Tay Trắng 32 Bình, Ellen, Trong Gió Một Chi Đuốc, 41.444.117, 40.841.888, Họa Tâm, Lóa Mắt Như Vậy, Nhã Huy, Biu Biu Biu, Ngàn Oái, 28.542.206, Tùy Tiện Đủ Loại, Cầm Tuyết Trúc, Nhãi Con, Ơ Phu Phu, Niên Thiếu Hoang Vu, 27.348.709. Tránh Ra Sao, Không Biết, Thương Kiệt, Mị Ảnh Công Chúa, Vân Trần, Ái Ô Vuông Miêu, Cửu Cửu, Tiểu Mạ Nhi, Manh Quả Tiểu Nhã, Ẩn Huyên, U Trư, Sudan, Eternal Peace, Drang, Độc Thêm Đường, Một Thêm Một, Thiên Hiểu Không Mây, Là Miêu Miêu Nột, Lan Thất, Kiếp Phù Du Minh Tán, Cả Đời Yêu Nhất 30 bình, Nguyệt Thanh Thiền 29 bình, Alicia 27 bình, LL, Ánh Sáng Đom Đóm Miên Miên 26 bình, Mộc, Nhà Trẻ Đoạt Cơm Đệ Nhất, Vân, 44.660.142, Lao Động Kinh Tế Học, Tự Nhiên Hạt, Sư Cánh 25 bình, Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt 24 bình, Ứ Nhược 22 bình, Ao Cá Muốn Vui Sướng 21 bình, Tiểu Ngọt Tân Lê Thúc Thúc, Ma, Dập Bác, Hôm Nay Học Sao, Doãn Nặc Yên 85, Cảnh Cảnh, Ý Thơ, Lầu Hai Con Thỏ, Hoa Gian Cầm Rượu, Ta Không Phải Không, 123.456, Túng Túng, Dưa Hấu Quả Vải Đông Lạnh, Từ Trạch Xa, Không Thể Hiểu Được Diễm Sắc, Đông Khuynh, Tập Thanh Ca Ca Yít, Triều Sinh Mộ Tử, Lam Phong Thủy Nguyệt, Hoa Anh Đào Nghê Vẽ, Đường, Lạc Lạc, Tôm Bóc Vỏ, Có Lẽ, L Gạch Dưới Láp Tơ, Yvonne, Nguyệt 1221, U Đêm Tuyết, Tất Chi, Mạch Phiền, Mỗi Ngày Đều Đang Đợi Đổi Mới, Nấu Trà, Bạc, Skylark, Thủy Mặc Thanh Hoa, Uyển Nam Phong, Nam La Bàn, Lạnh Nhạt Vô Tình Anh Anh Quái, Khanh Khách Hủ Nữ Đãi Gà, Đam Mỹ Lang Min, Chris, 45.103.456, Katie, Bagel, 30.726.921, Đai Sang, 123.333, Sông Lên Dấu Lớn, Gạch Nối, Nguyệt Mộc Mộc, Cẩn Vãn Lưu Thương, Devin, 48.777.347. Thời Gian Bơi Qua Già, Khỉ Vân, Trương Mũi Quân, Ta Thèm Á Đế Thân Mình, Bạch Lăng Nhiên, Giả Dích Dạ Vũ Hồng Trần Trung, Reto, Xủy Một Sơn Móng Tay Đại Vui Vẻ, Đêm Qua Sao Trời, 1.433.223, Giấy Oa A Bang, U Buồn Bồ Tức, A Tô Tô Vịt, Mạch, Mây Khói Mộc Thanh, Lạnh Chi, Gáo Tiểu Trùng G, Mộc Tử Tiêu, Cẩn, Thanh Tiểu Tử, Duy, Cố Duyên Quân, Một Con Giữa Chưa Hồ Ly, Dạo Ăn Dạo Uống Cáp Cáp. Mộc, Cuốn bảo, đại đại như thế nào còn không có càng 20 bình. Đêm mưa, 13.956.065. Hồng hắc hắc hồng, thích siêu đáng yêu bị ca di. Hồng Trần Phi Yên 19 bình, ta muốn đi trộm tiền. Huyền, Kelonen 18 bình, Mặc Ly Tích, Xanh Tiêu 17 bình. Như thế nào còn không đổi mới? 16 bình, Nhân Gian Loa Mầm, Tiểu Trong Suốt, Thần Nguyệt, Đôm, Quý Tuyền Minh, Vô Người Cũng Là Rượu Đục Uống. Ring Ring, Mâu Ni 15 bình, Xóp Thân Thân Daddy, Tiêu Tiền Mua Vui Sướng. Xuyên Thành Phú Bà Đầu Quả Tim Sùng, Si Ngô Gạch Dưới Tà 14 bình. Tác giả hôm nay xong càng 25.330.486 12 bình. Kình 11 bình, Thanh Triệt Chim Hót, Trên Mặt Hồ Phong Ảnh, 53.175.728. Sơ Cổ, A Ương, Gỗ Nam Thanh Thành, Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến, Tranh Tinh, Rua Rua, Hạnh, Buồn Ngủ Thần Trì, Vượng Vượng Vụn Băng Băng, Tính Tính, Thư Bạch, Tử Yến, Mỗi Ngày Đều Ở Vì Ít Sầu, Schrödinger Ngủ Sớm Dậy Sớm, Nam Dưa, Nguyệt Nhiễm, Yếu Đuối, Furas Hubaku, Hùng Nhị Du, Trong Rừng Tẫn Nhiễm, Mầm Ngao, Văn Hoang, Nia Nia, Khách Hành Bi Cố Hương, Dìa, Phỉ, Thanh Nguyệt Hiểu, Nhớ Rõ Quan Thái Dương, Ya, Đầu Bạc Cài Hoa, Lãnh Lộ Không Tiếng Động, Y, Tái Cóc Ghi, Mê Lộc, Lilia, 3.000 ngàn, Vô Ngân, Fleur Đi, Vẫn Là Về Nhà Tự Bế Bá, Khoai Bùn Ba Ba Trà, Tạ Du, Kêu Ta Hải Tặc Vương Nữ Nhân, Hạp Đường Không Sợ Sâu Răng, Mục Gió Mạnh, 777, Rào Rào Là Lão Bà Của Ta, Giao Quang, Miêu Chuẩn Nó Bằng Gạch Dưới Bằng, Tháp Duy Ngươi, Đại Mặt Miêu, Quạng Sắc Lam Sơn Nam, 27.892.317. Quên Tiện Hồng Tương, Hạt Rẻ, 23.112.458. Tạc Thiên Tiên Nữ, Nhất Nhất Như Vậy, Mê Ly, Nhặt Dư Nhập Lục, Đoạn Gia Diễn, Không Phải, Tháng Tư 15, Mặc Lam, Nini Mắt To, Mai Địch Kỳ, Nguyệt Chiếu Hoa Lạnh, Dễ An, Chủ Thượng Nuôi Trong Nhà Bạch Mao Hồ Ly, Viatlina, 35.212.700, Kha Y Nặc Ngươi, Ngao Ngao Ngao A Phốc, Trời Nắng, Một Vị Không Muốn Lộ Ra Tên Họ Không, Ngày Nóng Bức, Vui Sướng Mềm Mại Mỗi Một Ngày, Hoàng Đào Đồ Hộp, Mật Ong Nước Chanh, Nắm Miêu, Ất Tuất, Ám Giả Đế Vương Tạ Tinh Lan, Tuổi Xế Chiều, A3A3, Thâm Tuyết, PPP Đầu Tóc, Cẩn, Cánh, Đồ Nha Đồ Đồ Đồ, Giang Giang Ngu, Mộc Tịch, Bạn Bè A, Xòm, Ai Hắc Hắc, Bố Mập Mạp, Đầu Vây Rớt, Minh Ương, Từ Không Năm Tháng, Mộc Mộc A Nha Lâm Lâm Lâm, Tùng Tùng Sèng Sèng, 1.012.470, Lộc Ngũ Kỳ, Kiệt Tiểu Tây, Kính Hoa Nguyệt, Nhàn Hề, Di, Di, Tiểu Ngốc Bức Lão Phụ Thân, Nến Đỏ Hôn Màn Lưới, Sáng Sớm Ánh Mặt Trời, Đồng Cỏ Xanh Lá Tiên Tung, Tô Thảo, Cơ Sana, Tả Đạo, Tiên Ép Dưa Chuột Nước, Không Có Cái Loại Này Thế Tục Dục Vọng, Siêu Cao Giáo Cấp No Áo Choàng, Mặc Linh, Quả Đậu Quả Hồng, Sơn Hải Đều Có Thể Bình, Mèo Lười Mỗi Ngày Đang Đợi Càng, Khổ A, Frank Khế Tư Khoa, Về Lâu, Tùm, Cam Qua Đời, Lục Lạc, Nửa Đường, 36.453.382. Lạn Ba Đậu Cùng Sú Tôm Nhận Lấy Cái Chết, Cẩn Thận, 2 Tháng, Giang Giáo Thụ Bánh Bao Nhân Trứng Sữa, Lăng An Chớ Ngữ, Ngắm Cảnh Quyến Luyến, Ngài Gọi Người Dùng Đã Khờ Phê, Hoang Dã Bạch Hạc, Nghiêng Tai Lắng Nghe, Ta Ăn Nữ Nữ CP, Ngọt Đậu, 50.308.713. Lưu Hà, Tiểu Mộc Mộc 1995, Ta Muốn Nỗ Lực, Một tiếng thu, ánh sáng đom đóm, sâm mộc, nguyễn ngọt, lăng thập, tisseri, tàn thương, lắc lắc ghế, si, chín chi, ăn cá nguy dưa việc vui người, từ tề, exista, watering, màu đen vô biên, trí tôn, tiểu v, mộc mộc lin, òm ọp, uli, ai, dã vọng, ly kinh, văn sát, 27.806.685. Mông mộng mộng, lôi, bạch tuộc thiêu nha, skyfall, tiểu tề tử tương đương, tùy tiện, đuốc, bích hàn nguyệt, bích be bon, nguyên nguyên, trồng hoa ra đem tổng anh Mỹ đều xuyên thành, tĩnh mịch, vê kép, căn chính miêu hồng, kéo kéo hàng đêm ra ra, hài tử cạn lương thực, mộc mộc trường lâm, cự tuyệt uống thuốc 10 bình, thẩm 9, Roro thích ăn đường, nằm yên nhậm trào phai, phong hy ninh, bầu trời minh nguyệt quang, tin tưởng tức tồn tại, miểu lạc 9 bình, đêm cận u 8 bình, na nhưng lộ lộ, 52.507.898. Hy di, kem đánh răng, nguyệt vân xương, chỉ mong trường say 6 bình, cá mặn phù, viện, con tôm, hòa 7, 25.557.777. Manh manh đát chanh, mạch vân xanh, hưu phù, vọng ngôn, hoa hào nguyệt viên, càng chi, sáng sớm kính dâm, gió đêm thổi hành thuyền, Ares lẳng lặng, mạnh, hoa nhài, 25.428.686. Tề ca, khanh thanh tử câm, ngôn an, nam có gia cá hỉ trục thủy, một con cái ly, khương thượng khương, dương liễu lả lướt, ta là lý một, chưa kiệt, đại dâu năm bình, 25.703.966. Ta bay nhanh bỏ, trên đường ruộng hoa khai, dĩnh, tạ huyên náo, thần tiên tỷ tỷ đã hạ phàm, hy hoa, xóp thân cha, hộp 4 bình, sầu riêng đường, 6 diệp thảo, hoang mang, cơ kỷ, ly 00000000, một mộng trường an, người miêu hề tiểu bằng hữu, Mary, khi nào mới về hưu, kiếp phù du 1 tuổi mộ, y nha 3 bình, sẽ không bán báo tiểu họa ra, bướng bình tiểu thân thân, mút 1 ngụm nãi mỡ, băng vải thanh hoa cá, à cũng, bạc yêu, 1 con tham ăn hà lan heo, tần 9 thiều, tiểu mạch, đáng thương ta chỉ có bê, cá mặn vui sướng, tống trước yêu, tứ uyển, không linh duy là, ca lo, 12.750.667. Lost, oánh, 24.096.480. Gạo nếp người bất khai hoa 2 bình. Tiểu thất, tập thanh ca ca hảo muội muội. 39.980.812. En tháp, tiểu lạc lạc, lâu lan nguyệt cần. 45.133.693. Tầm ly phong, hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao? Hỏi một chút ngươi là ai? Manh manh đát tiểu quý. 3.000 sắc, chấp trưởng vận may hoàng hắc chi vương. Chim cổ đỏ chi tử. 50.304.500. Phỉ nếu ánh mặt trời. Thúy phong CP, như thế nào ngủ đều không đủ. Nại á thác phổ, hoa hoa ái xe đạp. Quân cờ nhi, cố phi, A kiều. 49.951.464. Nguyên trạm, miêu 11, nhân gian có vị là thanh hoan. D, có thể, đầu tháng, dâm bụt, bu óc, thỏ con thỏ, di ông có thần. N, điên đảo, 14, N, đêm lăng tuyết, thủy não tiêu kim chịu. Không trung đình viện, lục hoa hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.